Bá chủ vạn linh chi hệ thống, chương 43, Cơ Thanh Huyền trao thân, góc truyện audio.com, vẫn là câu nói cũ, ai không đủ tuổi thì nhớ khóa cửa cẩn thận nhá. Nhắc nhở thân thiện, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Được thôi, tuy nhiên ta không hứa đây là vụ cá cược đúng đắn nhất mà sẽ là vụ cá cược ngươi sẽ không bao giờ hối hận. Nguyên Du nói xong một câu liền kéo tay nàng về phía mình, Cơ Thanh Huyền bị hắn kéo mạnh tay như vậy liền mất thăng bằng ngã xuống ngực hắn. Nguyên Du chớp lấy cơ hội này ngồi bật dậy, môi kề môi với Cơ Thanh Huyền, hôn lấy hôn để. Cơ Thanh Huyền lần này không phản kích tùy ý hắn khuấy đảo khoang miệng của mình, Nguyên Du thấy nàng không phản kháng, lưỡi hắn nhẹ nhàng ma sát với lưỡi nàng, chậm rãi mút lấy. Cơ Thanh Huyền bị hắn kích thích trong khoang miệng như vậy liền phát ra một tiếng rên khẽ, tiểu huyệt của nàng tiếp tục rỉ nước. Cảm thấy không đủ thỏa mãn, Nguyên Du một tay chậm rãi xoa bóp ngực nàng, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn mép tiểu huyệt. Cơ Thanh Huyền bất ngờ bị kích thích đi em thủy liền không chút chần chờ trào ra. Nguyên Du thấy nàng vừa mới lên đỉnh liền tách miệng mình ra, Cơ Thanh Huyền được giải thoát liền nhanh chóng hô hấp không khí. Nguyên Du chưa để nàng hoàn hồn, ngay lập tức miệng áp sát cổ nàng, nhẹ nhàng liếm láp, hai tay không chút dừng lại tiếp tục kích thích khoái cảm. Cơ Thanh Huyền chưa hoàn hồn lại bị hắn tập kích liền rên lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ hắn, đổ gục lên vai Nguyên Du, nàng đích thực là quá mệt rồi, nàng tự thủ dâm lên đỉnh 3-4 lần, bây giờ lại bị hắn kích thích ra thêm một lần nữa, không mệt mới lạ. Nguyên Du thấy nàng đã sớm mệt lả người cũng không dừng lại bất cứ một giây nào, hắn đưa miệng xuống đầu ti nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy. Tay kia vô cùng thô bạo xoa nắn lấy ngực nàng, hai ngón tay kẹp lấy đầu ti, nắn vuốt. Cơ Thanh Huyền bất ngờ bị đối xử mạnh bao như vậy liền không khống chế được rên gì thành tiếng, tuy cảm giác rất đau nhưng theo sau cảm giác đau đó là một khoái cảm khiến nàng vô cùng thèm muốn, bao nhiêu cũng không đủ cho nàng. Nguyên Du không để ý tới cảm nhận của Cơ Thanh Huyền, chiếc lưỡi nhanh chóng cuộn lấy đầu ti của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn. Tay kia không giảm lực tiếp tục mạnh bạo xoa bóp ngực nàng khiến nó bị bóp đến mức gần như biến dạng, hai ngón tay liên tục xoa xoa đầu ti. Khoái cảm ập tới, Cơ Thanh Huyền không để ý hình tượng lớn tiếng rên gì, trước mắt nàng hoàn toàn mờ đi, trong đầu không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài tận hưởng cảm giác khoái lạc này. Nguyên Du vừa mút ngực vừa liếm đầu ti, ngón tay đang mơn trớn dưới tiểu huyệt kia bất ngờ chọt vào bên trong khiến cơ thể Cơ Thanh Huyền co giật một cái thật mạnh, đi em thủy trào ra như suối ướt cả bàn tay của hắn. Tuy biết nàng vừa ra nhưng hắn lại không chút chần chờ tiếp tục đốt hai ngón tay vào, ma sát lớp thịt non bên trong khiến cơ thể Cơ Thanh Huyền cứ chốc chốc lại co giật một cái, bên dưới nước ra cũng nhiều hơn. Chơi đùa với tiểu huyệt của Cơ Thanh Huyền chán chê, hắn liền không chút thương hoa tiếc ngọc đâm mạnh vào ngón tay vào trong, chạm đến màng trinh của nàng, thậm chí xém chút xé toạc nó ra, miệng hắn cắn vào đầu ti, hai ngón tay thô bạo kéo đầu ti của nàng về phía mình. Cơ Thanh Huyền bị hắn đối xử mạnh bạo như vậy chỗ nào chịu được, lập tức lên đỉnh một lần nữa, cơ thể co giật, nàng rên lên một tiếng, đi em thủy như lũ trào ra. Chậm rãi nhả ra đầu ti đã rướm máu của nàng, Nguyên Du một tay yêu chiều nhẹ nhàng xoa xoa má nàng. Hai tay hắn giữ lấy hai tay của, góc truyện audio.com, nàng, miệng kề sát tai nàng, nói nhỏ, bên dưới ngươi đã ướt nhẹp rồi, cũng đến lúc biến ngươi thành một nữ nhân thực thụ. Nói xong hắn liếm tai nàng một cái, gian tà cười một tiếng, giống như tiểu nhận đạt được mong muốn. Cơ Thanh Huyền nghe hắn nói, há miệng thở dốc khẽ nhấp nháy môi như muốn nói gì đó nhưng Nguyên Du hiện tại lại không quan tâm, hắn chỉ muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn. Nguyên Du đưa cái dương vi ti đầy gân guốc của mình chậm rãi ma sát lấy mép tiểu huyệt của Cơ Thanh Huyền, sức nóng từ nó khiến nàng dù tâm trí rất không muốn nhưng cơ thể lại vô cùng thèm khát nó, tiểu huyệt của nàng đã bắt đầu chảy ra nước giống như mời gọi hắn, đôi chân thon dài kia không chịu sự khống chế của Cơ Thanh Huyền, chậm rãi banh ra để lộ một cái tiểu huyệt hoàn toàn ướt át cùng với lớp lông mao đã sớm bị nước dâm của nàng làm cho ướt nhẹp. Nguyên Du nhe răng cười một tiếng, nhìn lấy tiểu huyệt hồng hào kia, dục hỏa trong người hắn lại trỗi dậy, chuẩn bị đưa cậu nhỏ của mình khuấy đảo bên trong nàng thì một tiếng tinh vô cùng gợi đòn vang lên, đập tan hết toàn bộ dục hỏa trong hắn, thậm chí ngay cả cảm giác thèm muốn cũng biến mất. Hệ thống tích cực đề nghị ký chủ dùng song tu công pháp, gắn kết hai người làm một. Nguyên Du bị gián đoạn giữa trận, trong lòng liền nổi cơn lôi đình, cái hệ thống chó chết này thật đúng là không biết xem tình huống, có thông báo thì cũng nên đợi khi hắn xong việc rồi hãng nói, hoặc là trước khi lâm trận thì nói trước cho hắn biết. Sớm không báo, muộn không báo lại báo ngay lúc dục vọng của hắn cao chót vót. bực tức quy về bực tức. Nguyên Du cũng làm theo lời hệ thống, mở giao diện túi đồ, nhấp vào quyển sách có tự âm dương nhất quán, sau đó bắt đầu học. Chưa đầy 2 giây sau, toàn bộ thông tin của cuốn công pháp đã trong đầu hắn. Cuốn công pháp này về cơ bản là gắn kết hai người hoặc nhiều người lại với nhau, nâng cao tốc độ tu luyện, thậm chí nếu tu đến cảnh giới cuối cùng có thể tùy ý chia sẻ tu vi cho nhau hoặc cưỡng chế nâng cao tu vi. Tuy rất bá đạo nhưng nó lại có một hạn chế là người tu luyện khi bắt đầu hành sự sẽ như một con dã thú và những người tu luyện công pháp này sẽ phải gắn kết cả đời với bất cứ ai hắn song tu cùng. Nguyên Du đọc xong liền bỏ mấy cái này ra sau đầu, hắn không quan tâm. Bắt đầu vận hành cuốn công pháp trong đầu, dục vọng vốn đã biến mất của Nguyên Du bất chợt quay trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Cơ Thanh Huyền thấy hắn mãi không chịu đốt cây côn TST kia bên trong khiến tiểu huyệt của nàng vô cùng khó chịu, giống như hàng ngàn con kiến đang hành quân ở đó, thậm chí nàng còn không khống chế được mà cọ cọ mép dâm huyệt của mình vào thân Dương VT, giống như đang thúc giục hắn mau chóng chiếm lấy nàng. Nguyên Du thấy cảnh này miệng liền nở một nụ cười gian, hông kéo về phía sau, không chút thương hoa tiếc ngọc đâm mạnh vào. Cây côn sắt của hắn như thần binh lợi khí không nhận bất cứ sự ngăn chặn nào, thế như trẻ tre đâm mạnh vào, màng trinh của nàng cũng chỉ có thể cản hắn lại một giây sau đó rách mất. Dương VT của hắn tiếp tục đi sâu vào trong, chạm tới miệng tử cung nàng mới có thể dừng lại. Cơ Thanh Huyền màng trinh bị rách cùng bị hắn đối xử thô bạo, ngay lập tức lên đỉnh, hai tay bấu vào ga giường, mắt rơi lệ, miệng mở lớn. Một dòng máu đỏ men theo cây Dương VT to lớn của hắn chảy ra ngoài cùng với DM thủy của nàng. Thấy hiện trạng của Cơ Thanh Huyền, Nguyên Du lấy góc chuyện audio.com, lại một chút lý trí, đưa miệng sát gần tai nàng, nói nhỏ. Ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa. Nói xong hắn bắt đầu hôn vào miệng nàng, ngậm lấy cái lưỡi không chút phòng bị kia. Dương VT của hắn chậm rãi rút ra ngoài, bây giờ nó đã phủ toàn bộ DM thủy và một chút máu của nàng. Sau đó nó lại tiếp tục đâm vào, lại một cú lút cán nữa, Cơ Thanh Huyền cơn đau chưa hết lại bị đối xử như vậy, hai mắt lập tức liền rơi lệ. Nguyên Du hôn nàng chán chê, chậm rãi tách khỏi miệng nàng, cầm lấy hai tay, bắt đầu chuyên tâm vào việc chính. Cây côn TST của hắn liên tục đâm vào bên trong Cơ Thanh Huyền, nàng lúc đầu rất đau nhưng dần dần cảm giác đau đó biến mất, thay vào đó là một loại khoái lạc, mỗi lần hắn đốt vào, cơ thể nàng lại không khống chế được run lên. Nguyên Du lúc này cũng rất thoải mái, bên trong ràng thật sự rất khít, thậm chí so với Vân Nhược Hân còn sướng hơn. Nguyên Du thả hai tay nàng, hai tay hắn bắt đầu hành sự trên cặp ngực kia. Hắn hết nhéo rồi kéo, làm mọi thứ theo ý hắn, hoàn toàn không chú ý đến cảm giác của Cơ Thanh Huyền. A, nhẹ, thôi, ta, đau, a, chỗ đó ngứa lắm, Cơ Thanh Huyền liên tục kêu lên những lời nói vô nghĩa, mà cho dù có nghĩa đi nữa thì Nguyên Du cũng không quan tâm mấy. Hắn vô cùng thô bạo đâm mạnh cây côn sắt của mình vào trong khiến Cơ Thanh Huyền hét thảm không ngừng. Gần 2 tiếng trôi qua, Cơ Thanh Huyền đã mệt đến mức không thể động đậy thêm bất cứ một động tác nào, nhưng Nguyên Du vẫn còn sung sức, hắn giống như một con bò được đang động dục, không chút tiết chế tùy ý hành hạ cơ thể Cơ Thanh Huyền. Nàng hiện tại bị hắn đè cho nằm sấp, bất lực rên rỉ dưới cơ khoái cảm do hắn tạo ra. Nguyên Du mỗi một lần nhịp là một lần hắn vỗ vào cái mông tròn của Cơ Thanh Huyền khiến nó in hình 5 ngón tay của hắn. Mỗi lần bị hắn vỗ vào mông, một loại khoái cảm không tên lập tức ập vào đầu khiến nàng không thể không rên tỉ, nhưng qua 2 tiếng bị giày vò, tiếng rên của nàng đã sớm khàn đi, thậm chí là không lên hơi. Một tiếng nữa qua đi, Nguyên Du lúc này mới miễn cưỡng đạt đến khoái cảm một lần nữa, lập tức một cú lút cán đâm vào đến tận tử cung của nàng, một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi nhanh chóng trào vào bên trong tử cung nàng, cơ thể nàng cũng phản ứng lại, ngay lập tức lên đỉnh. Hắn đã ra hết thảy 4 lần nhưng vẫn còn du rất nhiều sức, nhưng tình nhân của hắn đã ngất đi, hai mắt nàng trắng dã, nước dãi không khống chế được chảy ra, nàng đã ra hơn 20 lần, không ngất đi mới lạ. Yêu thương xoa xoa khuôn mặt của nàng, hắn lật nàng lại ôm nàng vào lòng, nằm lên chiếc giường êm ái, chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngon. Vậy là đã có 2 nữ nhân trong giàn hậu cung của hắn, thật mong đợi tương lai về sau. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác viết sắc không hay, dù đã có tham khảo trong Japan Antivirus Porn, 2 tần, rất mong các vị huynh đài chỉ bảo. Cách chương.